Bé con, chú không thể chờ. Chương 240. Góc truyện audio.com. Chương 240. Liếc nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của anh. Hơi thở cô có chút hỗn loạn, vội vàng nhìn sang một bên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia ửng hồng, nhưng cũng khôi phục lại lý trí, thậm chí có chút xa lánh. Kiều Phong Khang bất lực nhìn cô, sau đó quay đầu nói với dì Lý. Đi ra đi, dì muốn hỏi cái gì? Tôi chỉ muốn hỏi, phòng nào trong số này là phòng dành cho khách, và tôi nên ở đâu? Dì Lý cố gắng hỏi. Kiều Phong Khang nhìn vào ngôi nhà, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ chính, và rõ ràng là không có phòng trống nào cả. Phòng tôi đang ở là phòng dành cho khách. Dù Ánh Tuyết mở miệng trước, dì Lý, cứ ở trong phòng của tôi đi. Kiều Phong Khang khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn cô, trong mắt hơi nổi lên. Vậy, ý cô ấy là gì? Hai người vẫn luôn ngủ riêng sao? Dì Lý không để ý giữa hai người có chuyện gì. Bà ấy chỉ nói, cô Tuyết, cô đang ở trong tình trạng đặc biệt. Buổi tối có người ở bên cạnh cô thì tốt hơn. Uống nước đi, cô đói bụng rồi. Muốn ăn thì phải có người ở bên cạnh. Cậu chủ, cậu không thể để cô ấy ngủ một mình. Phải ở bên cô ấy. Kiều Phong Khang khẽ liếc nhìn Du Ánh Tuyết, nhàn nhạt gật đầu. Đêm nay, tối nay tôi ngủ ở trong phòng làm việc. Du Ánh Tuyết lập tức tiếp lời của Kiều Phong Khang. Lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh. Cảm thấy chột dạ mà nhìn ra chỗ khác. Nắm chặt tay, trầm mặc nói. Lát nữa tôi sẽ dọn dẹp phòng làm việc. Hơn nữa trong phòng làm việc chẳng phải có một chiếc giường nhỏ sao? Tôi ngủ ở đấy là được rồi. Tôi thà ngủ trong phòng làm việc còn hơn ngủ với anh. Hóa ra, ý cô ấy là thế này. Vẻ mặt Kiều Phong Khang tối sầm lại một chút. Nhìn chằm chằm Du Ánh Tuyết. Du Ánh Tuyết bị nhìn thấy rất khó chịu. Đôi môi khô khốc không mím được. Chỉ đơn giản xoay người rời khỏi tầm mắt của anh. Chuyện cứ quyết định như thể đi. Dì Lý, tôi đi dọn phòng ngay. Sau đó, dì Lý mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn giữa hai người. Ngoài ra, làm sao hai người lại có thể ngủ trong phòng riêng? Bên cạnh đó, cô Tuyết hiện vẫn đang mang thai. Dì Lý đuổi theo nói. Cô Tuyết, để tôi ngủ trong phòng làm việc. Đừng có động tới nữa. Kiều Phong Khang sắc mặt khó coi. Bước tới nắm lấy cổ tay Du Ánh Tuyết. Du Ánh Tuyết kinh ngạc quay lại. Không được ngủ ở phòng làm việc. Em đến phòng ngủ chính. Giọng điệu của anh rất độc đoán. Không cho người khác từ chối. Du Ánh Tuyết ngơ ngác ngước nhìn anh. Có nghĩa là cô vẫn chưa nói lời phản đối. Nhưng đã nghe được. Để tôi ngủ ở phòng làm việc. Thì ra là vậy, một lúc lâu sau, Du Ánh Tuyết khẽ, một tiếng, lông mi rũ xuống, tôi hiểu rồi, Kiều Phong Khang đã biến mất, Du Ánh Tuyết và dì Lý đang thu dọn đồ đạc cùng nhau. Thành thật mà nói, chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng cô vậy? Dì Lý hỏi Du Ánh Tuyết khi cô dọn dẹp, hai đôi mắt vỗ về khuôn mặt cô. Như đang tìm kiếm câu trả lời từ cảm xúc của cô. Khi nói đến điều này, biểu hiện của Du Ánh Tuyết tối đi rất nhiều. Cô chỉ lắc đầu yếu ớt. Không có gì đâu. Cô lại giận chồng à? Thực ra, chồng cô đối xử với cô rất tốt. Cậu ấy đã bao dung rất nhiều thứ. Đừng lúc nào cũng giận cậu ấy. Dì Lý, có vẻ như đối với dì, tôi chỉ là một thứ đồ tạm bợ. Đúng không? Cô trong mắt dì Lý chỉ là một đứa nhỏ không biết gì. Cô vẫn còn là một đứa trẻ. Trong nháy mắt đã sắp làm mẹ. Nghĩ đến cũng thấy khó tin. Dì Lý cũng vui mừng. Vừa nói vừa thăm dò bàn tay sờ lên bụng Du Ánh Tuyết. Mà này, cô đã xem ngày cưới chưa? Mấy ngày nữa bụng của cô sẽ lớn hơn. Đến lúc đó làm lễ cưới sẽ rất mệt và không tiện. Du Ánh Tuyết cười khổ, lắc đầu, thực ra, chúng tôi không có kế hoạch kết hôn. Giọng nói nhẹ bẫng, bay bổng như trong mây, lộ ra dấu vết buồn bã. Dì Lý kinh ngạc, nhất thời cau mày nói. Tại sao cô không định kết hôn? Cho dù còn nhỏ mà tổ chức hôn lễ trước cũng được mà. Cũng phải để cậu chủ chịu trách nhiệm với cô chứ. Mới 18 tuổi đã sinh con cho cậu ấy thật sự không dễ dàng. Dù Ánh Tuyết trong lòng chua xót, một hồi lâu mới cúi đầu xuống, tập trung gấp quần áo. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tích trữ trong lồng ngực khiến cô cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Hành động hơi dừng lại. Cô nói khẽ, tôi sẽ sinh một đứa con, và tôi sẽ rời khỏi đây. Cái gì? Dì Lý có vẻ không hiểu. Cách chương.